Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Cỗ hàn ý kia chẳng những không làm Huyết Hồ bị thương mà ngược lại còn làm cho nàng cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái. Cơ thể nàng nháy mắt như muốn nổ tung, đôi con ngươi xẹt qua một tia ngoan ý, nhấc chân. Liền đạp thanh kiếm ra ngoài, tốc độ kia thật mau, chuẩn, ngoan, chỉ nghe phanh một tiếng. Thanh kiếm phát ra hồng quang quỷ dị, xuyên thấu cây cối bay ra ngoài, cây cối lập tức nổ tung, Huyết Hồ liên tục líu lưỡi, thật là thanh kiếm lợi hại. Sắc mặt nàng trầm xuống, tức giận quát, người tới là người nào, dùng ám tiễn đả thương người, còn là anh hùng hảo hán sao, có bản lĩnh thì đi ra cùng cô nãi nãi quyết chiến sinh tử. Dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng gió vang lên. Cũng không có người trả lời. Đột nhiên, thanh kiếm kia lại hướng tới mi tâm Huyết Hồ bay đến. Huyết Hồ nhắm mắt lại, nắm chặt hai đấm, quát lớn, vũ chi bạo, Huyết Hồ phóng xuất ra năng lượng trong cơ thể. Nháy mắt cuồng phong gào thét, rầm rầm, chỉ nghe thanh âm của dòng nước vang lên. Bầu trời lại nổi lên một trận mưa to. Mưa to mang theo khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên ngăn thanh kiếm kia lại. Huyết Hồ vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đó, mặc cho cuồng phong làm loạn, tay áo tung lên, bay phấp phới, phảng phất như tu la địa ngục, thị huyết lãnh khốc, nàng mở mắt ra, khóe miệng thị huyết cười lạnh, khuôn mặt đằng đằng sát khí vọt tới, một tay nắm lấy chuôi kiếm, chợt quát một tiếng, đem kiếm cắm dưới đất, phanh, bốn phía xung quanh chợt nổ tung, bụi đất bay cuồn cuộn. Huyết Hồ tà ác nhìn thanh kiếm rồi vươn tay định rút kiếm ra. Chợt, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, cánh hồng quang thân kiếm càng tăng lên, chiếu đến làm Huyết Hồ không mở được mắt, hưu một tiếng, kiếm thoát khỏi tay Huyết Hồ treo trên không trung, lóe ra quỷ dị hồng quang, bên ngoài hồng quang còn ẩn ẩn vây quanh một vòng hắc khí. Thanh âm thần bí khàn khàn phảng phất như u linh địa ngục vang lên. Ta là ám ma thiên kiếm, nguyện cùng chủ nhân đạt thành khế ước, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn phục tùng, có thể hay không? Khế ước, Huyết Hồ nghe vậy đầu tiên là một trận kinh ngạc, cái này nàng tất nhiên đã nghe nói qua, nhưng chỉ nghe vậy, lạnh nhạt liếc liếc mắt ám ma thiên kiếm một cái, đôi mắt xẹt qua vài đạo tinh quang, chậm rãi cong lên khóe miệng, ám ma thiên kiếm, uy lực quả thật không bình thường, có hắn là binh khí. Nàng sẽ như hổ thêm cánh, nhưng là, đạt thành khế ước, có thể có tổn thất gì cho nàng hay không? Nàng Huyết Hồ sẽ không làm chuyện lỗ vốn, có vẻ như nhìn ra tâm tư Huyết Hồ, ám ma thiên kiếm cất tiếng. Chủ nhân yên tâm, sau khi đạt thành khế ước sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với chủ nhân. Hơn nữa ta còn có thể trợ giúp chủ nhân tìm kiếm Thâm Hải Huyễn Chân Kinh. Thâm Hải Huyễn Chân Kinh, đó là cái gì? Chủ nhân là linh hồn đến từ một thế giới khác, chắc không biết về tình huống thế giới này đi, ám ma thiên kiếm thản nhiên nói. Huyết Hồ nghe vậy rất là kinh ngạc, hắn biết mình xuyên qua, như vậy có phải hay không? Hắn có thể giúp mình tìm được 5 tỷ muội của nàng. Cách chương.